Tu La Vũ Thần, chương 1077, chương 1078, tự phụ tiên khôn. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, xem ra, ta phải cẩn thận một ít, nhìn kia gọi là tiên khôn viễn cổ tinh linh, sắp phát điên bộ dáng. Sở Phong cười trộm rất nhiều, trong lòng nhưng cũng sao vang một cái cảnh báo. Sở Phong cảm thấy, này viễn cổ tinh linh không phải ngốc tử. Trước mắt đã qua đi 24 canh giờ. Này xa xa vượt qua gây ra viễn cổ tiên trầm ứng có thời gian. Mà trước mắt lại chậm chạp có thể gây ra viễn cổ tiên trầm. Chỉ có thể nói minh một nguyên nhân, thì phải là trừ bỏ hắn ngoại, còn có người ở chỗ này. Cho nên, Sở Phong cảm thấy, vị này viễn cổ tinh linh, khả năng rất nhanh sẽ tại đây viễn cổ tiên trì nội. Điên cuồng tìm tòi, tìm thấy được để là ai. Phá hủy hắn hảo sự. Đối phương tu vi chính là ngũ phẩm vũ vương. Hơn nữa làm viễn cổ tinh linh nội thiên tài. Hẳn là nắm giữ rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn mới là. Dù là, nơi này không thể vận dụng tinh thần lực đi cảm giác hết thảy. Nhưng là Sở Phong cũng phải cẩn thận che giấu mới là. Nếu không chỉ cần bị đối phương phát hiện chính mình, lấy thực lực của đối phương, Sở Phong chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không có chu toàn đường sống, không thể không nói, đối với Sở Phong tới nói, hắn chỉ sợ yếu gặp phải một cái phi thường nguy hiểm trạng huống. Bởi vì hắn cũng vô pháp xác định, đối phương hay không có thể ở chỗ này đưa hắn tìm tòi đi. Bất quá, vì gây ra này viễn cổ tiên trâm, ở viễn cổ tinh linh trên mặt bôi đen, đồng thời cũng vì nhân loại tranh thủ một phần vinh dự. Sở Phong kiên trì lưu ở chỗ này, Sở Phong lựa chọn một cái ẩn nấp địa phương, vận dụng chính mình mạnh nhất che giấu thủ đoạn, đem chính mình ẩn nấp trở nên sau, liền vẫn không nhúc nhích, thời gian từ từ trôi qua, liền ngay cả Sở Phong cũng là cảm giác có chút gian nan. Bởi vì hắn không biết kia gọi là tiên khôn viễn cổ tinh linh. Khi nào thì sẽ xuất hiện ở hắn phụ cận, sử dụng cường đại thủ đoạn, điều tra cho hắn, bất quá làm Sở Phong không thể tưởng được là, ước chừng vài cái canh giờ đi qua, cái kia tiên khôn vẫn là không có xuất hiện, điều này làm cho Sở Phong không khỏi bắt đầu khó hiểu. Khó hiểu rất nhiều, hắn quyết định buông tay nhất bác, chủ động đi tìm cái kia tiên khôn. Xem hắn đến tột cùng bán cái gì cái nút, mà đi tới viễn cổ tiên châm sau. Sở Phong rốt cục lại lần nữa thấy được vị kia viễn cổ tinh linh. Hơn nữa đồng thời cũng là thấy được, làm cho Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười một màn. Đang, giờ phút này, từng đợt chói tai thanh âm, không ngừng tự viễn cổ tiên châm truyền ra, nguyên lai là vị kia viễn cổ tinh linh. Đang ở liều mạng oanh kích viễn cổ tiên châm, một bên oanh kích còn một bên mắng to. Sao, làm cái gì quỷ, lâu như vậy còn không thể gây ra ngươi sao? Đáng giận à, ngay cả vương quốc nội ngân châm ta đều có thể gây ra. Ngay cả kim khâu ta đều thiếu chút nữa gây ra. Ở trong này thế nhưng gây ra không được ngươi. Ngươi làm cho ta mặt gì tồn, làm cho ta mặt gì tồn, tin hay không đối đãi trở thành vũ đế. Làm tướng quân sau, đem ngươi nổ nát, cho ngươi vạn kiếp bất phục, vĩnh không còn nữa tồn. Giờ phút này, kia viễn cổ tinh linh đã hoàn toàn phát điên, đang ở đối với viễn cổ tiên châm, phát tiết hắn phẫn nộ cảm xúc. Hắn quả nhiên là nổi giận vô cùng, bởi vì Sở Phong thậm chí có thể cảm nhận được hắn kia đặc hơn sát ý tóm lại kia viễn cổ tiên châm phụ cận. Đã là bị hắn giảo long trời lỡ đất. Vô cùng thê thảm, này chi viễn cổ tinh linh chiến lực thật đúng là lợi hại. Bất quá không biết làm sao là cái ngu ngốc. Sở Phong, ngươi thật sự là xem trọng hắn, cư nhiên còn sớm làm tốt tránh đi hắn chuẩn bị. Không nghĩ đến hắn căn bản là vô tính đi tìm ngươi. Nhìn thấy này một màn, đản nhịn không được cười to trở nên, thật là cười ha ha, cười tiền phủ hậu ngưỡng bất diệt nhạc hồ. Bởi vì nàng cảm thấy này gọi là tiên khôn viễn cổ tinh linh. Thực tại là quá mức buồn cười. Tuy rằng là cái thiên tài, nhưng đồng thời cũng là cái ngu ngốc. Hẳn là không phải ngu ngốc, mà là quá mức tự phụ đi. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy, có thể tu luyện đến loại tình trạng này. Chỉ số thông minh như thế nào khả năng sẽ rất thấp. Chỉ là vì hắn quá tự phụ đến mất đi lý trí. Cảm thấy trừ bỏ hắn ngoài, căn bản không ai có thể tới này viễn cổ tiên chỉ cái đáy nông nữ điền viên phúc địa mới nhất chương và tiết. Cho nên, cho dù là hắn cho rằng viễn cổ tiên châm ra vấn đề, cũng không có nghĩ đến có cái Sở Phong, cùng hắn đang tại đây viễn cổ tiên chỉ cái đáy đợi. Sao, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là làm sao ra vấn đề, vấn đề, khẳng định là ra vấn đề, là ngươi ra vấn đề, ta khả năng đã gây ra ngươi, nhưng là ngươi không có biểu hiện mà thôi, có lẽ ngươi sớm đã ở tiên trì ngoại phóng ra lôi điện, mà ta lại còn không biết, ha ha ha, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Có lẽ nơi này viễn cổ tiên châm, cùng vương quốc viễn cổ tiên châm vốn là bất đồng, gây ra viễn cổ tiên châm sau. Viễn cổ tiên châm căn bản là không có dao động, mà là trực tiếp ở đỉnh chóp phóng thích lôi điện. Đối, là như thế này, khẳng định là như thế này. Ta thật sự là hồ đồ, là ta hồ đồ a, ha ha ha. Một phen nổi giận sau, kia viễn cổ tinh linh làm như bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng hưng phấn cười to trở nên, một bên cười to còn một bên vỗ chính mình đầu. Theo sau, hắn đột nhiên thân hình nhất túng, thế nhưng chạy vội dựng lên, lấy bất khả tư nghị tốc độ, ly khai viễn cổ tiên chỉ cái đáy. Ngươi xem, ngươi mau nhìn, ngươi xem đến không có. Này tiên khôn làm sao là tự phụ, này tuyệt đối chính là một cái ngu ngốc. Ha ha ha, nghe kia tiếng cười càng lúc càng xa. Hơn nữa rất nhanh biến mất không thấy, đản đản cười càng phát ra vui vẻ, còn quyết đoán cấp vị này gọi là tiên khôn viễn cổ tinh linh. Nổi lên một cái ngu ngốc danh hiệu, mà giờ này khắc này, luôn luôn tại xa xa tâm tồn đề phòng, yên lặng nhìn chăm chú vào tiên khôn Sở Phong, còn lại là mãn trán hắc tuyến. Không thể không nói, lúc này đây Sở Phong thất sách, hắn không thể không thừa nhận. Hắn đánh giá cao cái này gọi là làm tiên khôn tên. Hơn nữa cũng thực tại bị đối phương cấp lôi đến. Giờ phút này, viễn cổ tiên trì mặt nước phía trên, trước sau như một, tất cả mọi người ở tu luyện, cũng không có quá lớn biến hóa. Nếu thật sự nói biến hóa, kia đó là rất nhiều ở viễn cổ tiên trì bên trong tu luyện người. Đều đã lặn xuống mặt nước phía trên, đều không phải là... Không là bọn hắn không nghĩ tiếp tục tu luyện, thật sự là bọn họ kiên trì không nổi nữa. Vì không ngoài ý, bọn họ chỉ phải đi tới mặt nước phía trên, không dám tái ở trong nước, thừa nhận kia khủng bố áp lực. Bất quá, ở viễn cổ tiên trì phía trên mờ mịt vụ hải bên trong. Lại cất giấu mấy đạo thân ảnh, những thân ảnh toàn bộ Nam Phương lãnh thổ đương gia trưởng lão. Có được không tầm thường địa vị. Cùng cường đại thực lực, cơ hồ tùy tiện chạm đi ra ngoài một vị, đều là có thể làm cho này phương khu vực, chiến thượng run lên, đầu thượng run lên tồn tại, mà trừ bỏ những đương gia trưởng lão ngoài, liền ngay cả Nam Phương lãnh thổ thủ lĩnh, vị kia Nam Phương lĩnh chủ cũng ở trong đó, bọn họ ánh mắt ngưng trọng, gắt cao tập trung vào phía dưới viễn cổ tiên trì, một loại bất an cảm xúc, bắt đầu tán phát ra. Lĩnh chủ đại nhân, lâu như vậy, viễn cổ tiên châm còn chưa bị gây ra, mà tiên khôn đại nhân, cũng không có xuất hiện, có thể hay không là hắn quá mức cậy mạnh, xuất hiện ngoài ý muốn, một vị đương gia trưởng lão lo lắng nói, hẳn là sẽ không, lấy tiên khôn đại nhân tiên phú, cho dù không thể gây ra viễn cổ tiên châm, cũng có thể sẽ không gặp chuyện không may mới đúng, Nam Phương lĩnh chủ lắc lắc đầu. Nhưng là hắn trong mắt, đã có không thể che giấu lo lắng sắc, phốc đột nhiên, kia bình tĩnh mặt nước phía trên, tạo nên một trận tận trời sóng to. Cùng lúc đó, nhất đạo thân ảnh cũng như rời bến giao long bình thường nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp nhảy vào mờ mịt xương trắng bên trong, đi tới Nam Phương lĩnh chủ đám người trước mặt, mà nhìn thấy vị này sau, Nam Phương lĩnh chủ đều là mừng rỡ, vội vàng đi ra phía trước. Nói, Tiên Khôn đại nhân, ngài cuối cùng đi, gặp ngài vô sự, ta cũng an tâm, có việc, ta như thế nào sẽ có sự. Tiên Khôn khoát tay áo, theo sau có chút không vui hỏi. Nam Phương lĩnh chủ, này viễn cổ tiên châm hẳn là đã bị ta gây ra đi. Ngươi vì sao không nghĩ biện pháp cho ta biết, mà là làm cho ta ở tiên đầy ao bộ, ngốc a làm loại, mà nghe được Tiên Khôn trong lời nói sau. Nam Phương lĩnh chủ đám người, còn lại là trở thành sửng sốt, theo sau đầu đầy mờ mịt hỏi. Tiên Khôn đại nhân, ngài vừa mới nói cái gì? Cách chương.